Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 380 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Trình Tín, ông ngoại của tôi và Lâm Thanh Thanh đâu? Nếu hôm nay không ra bọn họ, đừng trách tôi vô lễ với nhà họ Lâm. Vừa dứt lời, một bóng người vẻ lạnh lùng xuất hiện ở cửa. Trong đại sảnh, các thành viên của nhà họ Lâm và những người được lãnh đạo bởi Lâm Trình Tín đều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Bình cùng những người khác đang bước vào. Trần Bình bước vào, sắc mặt u ám, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người, cuối cùng nhìn vào Lâm Trình Tín, hỏi: Ông ngoại tôi đâu? Lâm Thanh Thanh đâu? Lông mày Lâm Chính Tín giật giật và một cơn lạnh lẽo lướt qua mắt ông ta. Bịch bịch, bịch. Ngay lập tức, một toán vệ binh của nhà họ Lâm lao ra, trang bị đầy đủ và nhắm súng vào Trần Bình. Trần Bình chỉ lạnh lùng liếc nhìn, không thèm để ý. Lâm Chính Tín giơ tay ra hiệu cho lính canh nhà họ Lâm rút lui trước, sau đó cười khà khà, nói: Không ngờ, cậu chủ Trần lại từ Ma Thành Tây Bắc trở về sớm như vậy. Tôi cứ tưởng sẽ bị hoãn vài ngày chứ. Trần Bình ánh mắt sắc bén cùng khóe miệng lạnh lùng nói: Lâm Trình Tín, ông đừng đánh trống lảng với tôi. Tôi hỏi ông ngoại tôi đang ở đâu? Lâm Trình Tín sắc mặt trở nên lạnh lùng khi nghe lời này. Ông ta nói: Lão thái gia đang nguy kịch, đang điều dưỡng thân thể. Tôi muốn gặp ông ngoại. Trần Bình lạnh lùng nói. Lâm Chính Hàn ở bên cạnh đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói: Thực xin lỗi cậu chủ Trần, hiện tại không ai có thể gặp lão thái gia. Trần Bình nghe xong liền đưa mắt nhìn Lâm Chính Hàn, cười hỏi: Đây là ý của ông? Lâm Chính Hàn hừ lạnh một tiếng, nói: Cậu chủ Trần, đây là nhà họ Lâm, đương nhiên là ý của tôi. Lão thái gia hiện tại không thể gặp ai, kể cả cậu, hãy rời khỏi nhà họ Lâm ngay. Bùm! Tuy nhiên, một cơn gió bất chợt, Trần Bình ra tay rồi. Anh tức giận tát vào mặt Lâm Chính Hàn. Ông ta bay ngược ra phía sau, ngã nặng lên ghế và làm gãy ghế. Ầm ầm, đau đớn kêu lên một tiếng. Lâm Chính Hàn nắm chặt hai má nhanh chóng sưng tấy của mình, nhổ răng và máu ra khỏi miệng, tức giận nhìn chằm chằm Trần Bình rồi kêu lên: Thằng nhãi, mày dám đánh tao? Mày coi nhà họ Lâm tao là quả hồng mềm, thích bóp thì bóp hả? Người đâu, bắt hết chúng lại cho tôi. Khi giọng nói của Lâm Chính Hàn vừa dứt, các lính canh nhà họ Lâm đã rút khỏi cửa lại xông vào, bao vây và chĩa súng vào mấy người Trần Bình. Tuy nhiên, vẻ mặt Trần Bình không thay đổi, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Chính Hàn đang từ trên mặt đất đứng lên, nói: Tôi hỏi lại lần nữa, ông ngoại tôi và Lâm Thanh Thanh đâu? Nếu như ông không nói, từ hôm nay, nhà họ Lâm sẽ chỉ còn trong lịch sử. Ngông cuồng! Lúc này, Lâm Chính Tín lên tiếng, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Bình, tức giận nói: Trần Bình, cho dù cậu là cậu chủ nhà họ Trần, cậu không đủ tư cách chỉ trích nhà họ Lâm tôi. Trước đây, niệm tình cậu là con trai của cô chỉ anh, nên tôi đã tha thứ cho cách cư xử của cậu. Nhưng hôm nay, nếu cậu dám tự phụ và không nể mặt nhà họ Lâm, thì Lâm Chính Tín tôi phải cố gắng hết sức vì nhà họ Lâm, sẽ bắt giam giữ cậu chủ Trần cậu. Xít! Ngay khi câu nói này được phát ra, bầu không khí trong toàn bộ đại sảnh trở nên lạnh lẽo lạ thường. Trên không trung dường như có một luồng sát khí lạnh lẽo. Trần Bình và Lâm Chính Tín đứng đối mặt với nhau, tức giận bùng lên. Những người còn lại trong nhà họ Lâm lúc này không dám lên tiếng, sợ sẽ gây ra những rắc rối không đáng có. Lâm Chính Hàn từ trên mặt đất đứng lên, sát khí lóe lên từ khóe mắt, hừ lạnh nói: Trần Bình, tôi khuyên cậu nên rời khỏi nhà họ Lâm càng sớm càng tốt. Cậu không nên xem vào chuyện của nhà họ Lâm chúng tôi. Nhưng ngay khi hắn nói xong những lời này, Trần Bình cười mỉa mai, nói: Thật sao? Vậy tôi rất muốn xem nhà họ Lâm các ông muốn làm cái gì. Thấy vậy, Lâm Chính Tín cũng mất kiên nhẫn, trực tiếp kêu to: Xin ba vị trưởng lão hãy ra tay. Ngay khi giọng nói đó vang lên, ba người lớn tuổi bước vào phía cửa và Lâm Trung cũng nằm trong số đó. ba vị trưởng lão cùng nhau đi tới, đứng trong đại sảnh, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Bình. Lâm Trung khom người, lãnh đạm nói: "Cậu chủ Trần, đã nửa tháng kể từ lần gặp trước, không ngờ lại có thể nhìn thấy cậu chủ Trần. Không biết cậu chủ Trần lần này xảy ra chuyện gì, lại vất vả xông vào hội nghị đại sảnh của nhà họ Lâm chúng tôi." Khi nói, thân thể Lâm Trung lờ mờ phát ra áp lực từ sức mạnh khu vực thứ 7, đột nhiên gây áp lực lên Trần Bình. Nhưng Trần Bình cười mỉa mai, đứng yên, không động đậy, không bị ảnh hưởng bởi uy lực trên người Lâm Trung phát ra. "Chiều cũ rồi, còn muốn gây áp lực với người khác sao?" Trần Bình chế nhạo. Bùm! Đột ngột, hơi thở Trần Bình quần quận như một cơn bão, trực tiếp giống như sóng thần long trời lở đất, gây áp lực lên Lâm Trung. Đúng lúc, Lâm Trung trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Dưới áp lực của Trần Bình, ông ta bị chấn động, lùi về sau mấy bước. Ông ta nhìn Trần Bình đầy nghi ngờ và kinh ngạc, nói: Cậu thực sự đã luyện đến trạng thái này? Ha ha! Ánh mắt Trần Bình sắc bén nhìn Lâm Trung, nói: Ông rất ngạc nhiên, phải không? Lâm Trung kinh ngạc hơn cả, giống như có một cơn bão trong lòng ông ta. Mới có nửa tháng, Trần Bình đã đạt tới thực lực trung kỳ khu vực thứ 7. Đây đơn giản, chính xác là yêu nghiệt trong số các yêu nghiệt. Ha ha, gia chủ Trần quả nhiên là thiên tài trong đám người yêu nghiệt. Loại cảnh giới này, mấy chục năm nay, người khác không cách nào đột phá. Cậu chủ Trần đã liên tục vượt qua mấy cảnh giới chỉ trong nửa tháng. Lão nhân thật sự rất bái phục. Lâm Trung cười giả vờ. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông ta nhếch khóe miệng cười nói: Tuy nhiên, cho dù cậu chủ Trần đã sở hữu thực lực không thể coi thường, cậu chủ Trần vẫn nên cẩn thận ở trang viên nhà họ Lâm ta. Vừa nói xong, Lâm trưởng lão bên kia cạnh Lâm Trung đột nhiên bùng phát dao động năng lượng đáng sợ, sức mạnh của đỉnh cao khu vực thứ 7. Chân mày của Trần Bình trộm lại, một sự lạnh lẽo hiện lên trong mắt anh. Không ngờ năng lực của nhà họ Lâm lại mạnh đến vậy. Hai trưởng lão đang ở đỉnh cao khu vực thứ 7. Hai vị trưởng lão lúc này mới mở đôi mắt đang nhắm nghiền, nhìn về phía Trần Bình trước mặt, nói: Thế hệ trẻ thật kinh khủng, ở độ tuổi như vậy, cậu quả thực đã đạt được thực lực ở trung kỳ khu vực thứ 7. Gia tộc họ Trần xứng danh là gia tộc lớn nhất thiên hạ. Một người khác tiếp lời: Cậu chủ Trần, hôm nay tôi không muốn cùng cậu gây chiến, vì vậy cậu hãy rời đi càng sớm càng tốt. Chuyện nhà họ Lâm tôi sẽ do người nhà họ Lâm chúng tôi giải quyết. Vừa dứt lời, Trần Bình cười nhạt nói: Hai vị tiền bối, tôi đã nói rất rõ ràng, chỉ cần tôi nhìn thấy ông ngoại tôi và Lâm Thanh Thanh, những chuyện khác không liên quan gì đến tôi. Hai vị trưởng lão nhíu mày, đột nhiên khiển trách: Cậu chủ Trần, có phải cậu rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt không? Trần Bình cười nói: Vậy tôi lại muốn xem ba vị có kỹ năng gì để tôi có thể nếm thử rượu phạt được. Thật sự quá mức ngông cuồng. Vị trưởng lão kia lộ vẻ tức giận, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Đột nhiên, một luồng khí như núi như biển trực tiếp áp sát về phía Trần Bình. Luồng khí này phát ra từ áp lực của ngọn núi ở khu vực thứ 7. Cứ theo đà này, bất cứ kẻ nào ở dưới cảnh giới sẽ bị lực này ép đến quỳ gối. Tuy nhiên, Trần Bình thì khác, anh vẫn đứng sừng sững ở đó, không chút động đậy. Đôi mắt sáng ngời phát ra vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào vị trưởng lão. Vị trưởng lão đó trong lòng cũng run lên. Chuyện này sao có thể? Dưới sự áp chế của luồng khí mạnh như vậy, bản thân vị gia chủ Trần không hề bị chút tác động nào. Hơn nữa, nhìn phong thái của đối phương, anh hết sức tự nhiên ung dung. Sao có thể như vậy? Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đột nhiên trên người anh tỏa ra nguồn năng lượng không kém gì vị trưởng lão đối diện. Một cơn sóng thần trào ra, luồng khí này suýt nữa lật tung toàn bộ đại sảnh. Thấy vậy, vị trưởng lão kia hầm hừ quát lớn: Tiểu bối, cậu nghĩ cậu có thể trấn áp được tôi sao? Ảo tưởng! Vừa nói, toàn thân vị trưởng lão kia phóng ra một lực hào hùng, muốn chống lại khí thế của Trần Bình. Nhưng đúng lúc đó, vị trưởng lão kia mặt đỏ bừng, cả người như thể bị núi Thái Sơn đè đầu. Một tiếng nổ vang, cả người quỳ sụp xuống đất. Trong chốc lát, toàn bộ nền nhà vỡ vụn. Xì xào, cảnh tượng này thực sự khiến toàn bộ người trong đại sảnh bàng hoàng. Chuyện gì vậy? Trưởng lão Lâm Kỳ lại quỳ gối trước Trần Bình sao? Chuyện gì xảy ra vậy? tại sao trưởng lão Lâm Kỳ đột nhiên lại thế này? Lúc này, đám người họ Lâm kinh hồn bạt vía, nhìn cảnh tượng trước mắt, khó lòng tưởng tượng được. Đó chính là trưởng lão của ngọn núi thứ bảy, lúc này lại bị đánh bại, phải quỳ gối dưới chân Trần Bình. Nội tâm của trưởng lão Lâm Kỳ lúc này đang rất suy sụp và mơ hồ. Toàn bộ năng lượng trong cơ thể ông ta biến mất chỉ trong tích tắc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Kỳ sửng sốt, dán mắt vào Trần Bình đang đứng trước mặt mình. Bất luận ông ta có chống chọi như thế nào đi nữa, trên người vẫn có một lực như núi Thái Sơn đè lên, khiến ông ta không thể cử động. Lâm Trung và một vị trưởng lão đứng bên thấy vậy, trở nên giận dữ. Đột nhiên họ ra đòn tấn công Trần Bình và hét lên. Tên nhóc chết tiệt, mày làm gì vậy? Đối mặt với từng trường thô bạo, vẻ mặt Trần Bình rừng rưng, trong mắt quét qua một tia lạnh lùng. Hai tiếng phịch phịch vang lên, Lâm Trung và vị trưởng lão kia đột nhiên cảm thấy có một nguồn lực khó tả, lập tức hút hết năng lực trong cơ thể bọn họ. Sau đó, bọn họ liền quỳ sụp xuống trước mặt Trần Bình, đầu gối lún xuống đất, không thể nhúc nhích. Xôn xao, cảnh tượng này một lần nữa làm chấn động tộc nhà họ Lâm trong đại sảnh, kể cả đám người Lâm Trinh Tín, lúc này ai nấy đều rất sừng sốt. Lúc này, ba vị trưởng lão bảo vệ dòng tộc họ Lâm đều quỳ trước mặt Trần Bình. Trần Bình nhìn ba vị trưởng lão bằng cặp mắt lạnh lùng, cười nhạt, nói: "Không cần khách khí, nếu như các vị muốn quỳ thì cứ tự nhiên." "Mày, tên kiêu ngạo kia, mày làm gì vậy? Tại sao..." Lâm Trung hét lớn, dãy giụa muốn đứng lên, nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng không làm được. Trần Bình thì cười lạnh lùng. "Tại sao năng lượng trong người lại biến mất trong nháy mắt, phải không?" Lâm Trung cau mày, dùng ánh mắt cay độc nhìn Trần Bình. Trần Bình chỉ cười ha hả mà không giải thích, dương ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Chính Tín, nói: "Lâm Chính Tín, bây giờ ông còn muốn ngăn cản tôi nữa không?" Lâm Chính Tín lúc này đã tràn ngập lửa giận, nhưng ông ta nhìn thấy ba vị trưởng lão bảo vệ gia tộc đều đã quỳ xuống trước mặt Trần Bình, nên ông ta còn có thể làm gì chứ? Mặc dù không biết Trần Bình đã sử dụng những yêu thuật nào, nhưng tình hình hiện tại bất lợi với anh ta. "Người đâu, đưa gia chủ Trần đến phòng của lão thái gia. Ngoài ra, thả cả nhà Lâm Thanh Thanh ra." Lâm Chính Tín là người có dã tâm, đương nhiên sẽ biết lựa chọn thế nào. Trần Bình cười nhạt, xoay người, đi ra khỏi đại sảnh cùng vài tên hộ vệ, hướng đến phòng của lão thái gia. Bên này, đợi Trần Bình đi khuất, ba vị trưởng lão từ từ đứng dậy. Lâm Chính Tín vội vàng hỏi: "Ba vị trưởng lão, rốt cuộc là sao vậy? Ba vị sao đột nhiên lại như vậy?" Vẻ mặt Lâm Trung trầm xuống, nói: "Gia chủ, bảo vật bí mật của Cổ Hiền Thánh Nhân nhất định đang nằm trong tay Trần Bình. Theo tin từ Ma Thành Tây Bắc, bảo vật bí mật của Cổ Hiền Thánh Nhân có năng lực đặc biệt trấn áp tất cả cảnh giới. Hắn vừa rồi hẳn là thông qua phương pháp đặc biệt nào đó khởi động bảo vật bí mật đó để trấn áp chúng ta. Nếu không thì ba người chúng ta hợp lực sẽ có thể khống chế hắn." Nghe vậy, ánh mắt Lâm Chính Tín tối sầm lại rồi nói: "Bảo vật bí mật của Cổ Hiền Thánh Nhân đó, ba vị trưởng lão có cách nào lấy được không?" Ba vị trưởng lão nhìn nhau rồi nói: "Cái đó chúng tôi chưa từng thấy qua, muốn lấy được nó e rằng không đơn giản. Tuy nhiên, gia chủ, để chúng tôi nghĩ cách xem thử." Lâm Chính Tín gật gật đầu, nhìn sâu về phía hướng Trần Bình và đám người vừa rời đi. Bên này, Trần Bình đã đến phòng của lão thái gia. Sau khi một mình đi vào phòng, anh nhìn thấy ông ngoại thở vẻ yếu ớt trên chiếc giường. "Ông ngoại." Trần Bình quỳ thẳng xuống đất, nhìn thấy ông ngoại khô héo đang nằm trên giường. Mới nửa tháng không gặp, ông ngoại đã bệnh đến mức này rồi. Ông cụ nằm trên giường, lúc này nhìn thấy Trần Bình đang quỳ ở đầu giường, run rẩy vươn tay nắm lấy tay Trần Bình, hơi thở yếu ớt, nói: "Trần Bình, là Trần Bình của ông đã về rồi." Trần Bình nắm chặt tay ông ngoại, nước mắt đầm đìa. Lúc này Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Chính Hải cũng chạy vào. Vừa nhìn thấy Trần Bình, Lâm Thanh Thanh liền nhào tới, khóc lóc, nói: "Trần Bình, cuối cùng chú đã trở lại." Trần Bình nhìn Lâm Thanh Thanh nước mắt ngắn dài, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy. Sau đó, anh kéo Lâm Thanh Thanh rời khỏi phòng, đến gian nhà chính bên ngoài. "Sau khi tôi đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông ngoại sao lại ra nông nỗi này?" Trần Bình hỏi Lâm Thanh Thanh và Lâm Chính Hải. Lâm Chính Hải lắc đầu thở dài thườn thượt, nói: Ngày cậu đi, ông cụ liền đổ bệnh. Mười mấy ngày qua đều dựa vào thuốc để duy trì sự sống. Ông cụ vốn không sống được bao lâu nữa. Nếu không phải trong lòng cứ mãi thương nhớ cô chị anh và cậu, thì cũng không thể trụ lâu như vậy. Nghe vậy, mặt Trần Bình trầm xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Ông ngoại bệnh gì vậy? Trần Bình hỏi. Lâm Thanh Thanh lúc này nói vào. Không biết nữa, đã tìm hơn mười mấy danh y, nhưng không biết được bệnh tình. Bọn họ đều nói bệnh đã rất nặng, không còn bao lâu nữa. Danh y khắp nơi cũng tìm không ra bệnh sao? Trần Bình cau mày, vẻ mặt khó khăn. Một lúc sau anh mở miệng nói. Tôi sẽ đưa ông ngoại ra ngoài chữa trị, để đây tôi không yên tâm. Nghe thấy vậy, Lâm Chế Ngải lập tức đứng dậy can ngăn. Không thể được, Trần Bình, nếu cậu đưa ông cụ đi, Lâm Chính Tín sẽ không để yên đâu. Ông nói vậy là có ý gì? Trần Bình nhíu mày hỏi. Lâm Chính Hải thở dài nói. Ông cụ là trụ cột của nhà họ Lâm. Nếu cậu đem ông ấy ra ngoài chữa bệnh, có khác gì đánh vào mặt Lâm Chính Tín. Và lại, con người Lâm Chính Tín dã tâm ghê gớm. Ông ta tuyệt đối không để cậu đưa ông cụ đi. Hiện giờ cả nhà họ Lâm đều theo phe của Lâm Chính Tín. Ông ta chỉ cần nói một tiếng, mọi người đều răm rắp nghe theo. Nghe xong lời của Lâm Chính Hải, vẻ mặt của Trần Bình trùng xuống, nói. Chẳng lẽ tôi muốn đem ông cụ ra ngoài chữa trị cũng phải thông qua sự đồng ý của Lâm Chính Tín sao? Trời ơi, Lâm Chính Hải lại thở dài, nói. Dù sao ông cụ cũng là lão gia của nhà họ Lâm. Nếu Lâm Chính Tín không đồng ý, cho dù cậu là gia chủ của nhà họ Trần, cũng không thể một mực can dự vào. Bằng không, đối với cậu hay đối với nhà họ Trần đều chịu sự soi mói. Tôi biết, cậu rất muốn đem ông cụ ra ngoài chữa trị, nhưng cậu làm như vậy sẽ khiến nhiều người nhiều thế lực bất mãn. Trần Bình lạnh lùng hừ lên một tiếng, nói. Tôi không sợ Lâm Chính Tín. Hôm nay, tôi nhất định sẽ mang ông ngoại đi. Nhà họ Lâm không có cách nào chữa được, thì nhà họ Trần tôi sẽ có cách. Cái này... Khi thấy Trần Bình cương quyết như vậy, Lâm Chính Hải sừng sốt, vỗ mạnh vào đùi, nói. Được, nếu cậu đã quyết tâm như vậy, tôi sẽ giúp cậu. Nói rồi, Lâm Chính Hải liền gọi người hầu đưa ông cụ ngồi lên xe lăn, sau đó cùng Trần Bình đi ra ngoài. Nhưng Trần Bình và Lâm Chính Hải vừa bước ra thì đã bị hộ vệ của nhà họ Lâm chặn đường. Xin lỗi ông tứ, lão thái gia không thể rời khỏi đây, đây là mệnh lệnh của gia chủ. Một người hộ vệ bước tới lên tiếng. Lâm Chính Hải nghe xong, nhíu mày, tay chắp sau lưng, thể hiện vẻ uy nghiêm của ông tứ nhà họ Lâm. Ông ta quát. Làm gì vậy? Trong mắt các người còn có ông tứ tôi không? Ông cụ bị bệnh nặng, tôi muốn đưa ông cụ ra ngoài chữa bệnh. Các người cút qua một bên cho tôi. Đám người hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, khẽ cúi người, thưa. Bẩm ông tứ, gia chủ đã căn dặn, lão thái gia không được ra ngoài nửa bước, trong phủ đã có thầy thuốc khám bệnh. Xin ông tứ đưa lão thái gia về phòng, đừng để chúng tôi khó xử. Bốp, Lâm Chính Hải giáng xuống một cái tát như trời đánh vào mặt tên hộ vệ, lạnh giọng quát. Lão xược, Lâm Chính Hải tôi, đường đường là ông tứ của nhà họ Lâm. Các người chẳng qua chỉ là một hộ vệ mà dám lớn tiếng với tôi. Hôm nay tôi sẽ mang ông cụ rời khỏi đây, tôi chống mắt xem kẻ nào dám cản đường. Nói rồi, Lâm Chính Hải tự mình đẩy chiếc xe lăn xông thẳng ra ngoài. Tuy nhiên, tên hộ vệ kia ra lệnh. Toàn bộ giới nghiêm. Bình bịch. Trong phút chốc, hơn chục tên hộ vệ xông tới, chĩa súng vào đám người Trần Bình. Ông tứ, xin thứ lỗi cho thuộc hạ. Gia chủ đã ra lệnh như vậy, bất kỳ ai bước ra khỏi đây đều sẽ bị giết không tha. Tên hộ vệ kia lạnh lùng nói. Nghe vậy, Lâm Chính Hải cau mày tức giận quát lớn. Để tôi xem, trong các người, ai dám nào? Vừa dứt lời, Lâm Chính Tín dẫn theo vài người đến từ đằng sau lạnh lùng đáp. Tôi dám. Lâm Chính Hải, ông đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm. Có tư cách gì mà làm càn ở đây? Lâm Chính Hải nhướng mày nhìn Lâm Chính Tín và những người khác, vẻ mặt lạnh lùng, nói. Anh cả, tôi chỉ muốn đưa ông cụ đi chữa bệnh. Sao ông lại ngăn cản tôi? Lâm Chính Tín hầm hừ nói. Nhà họ Lâm tôi có thầy thuốc, ông cụ không cần phải ra ngoài. Người đâu, mời ông cụ về phòng. Nói xong, một số tên hộ vệ tiến đến. Tuy nhiên, bùm, bùm, bùm. Chỉ vài cước của Trần Bình đã khiến những tên hộ vệ bị đá bay ra. Sau đó anh nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào Lâm Chính Tín mà nói. Lâm Chính Tín, tôi lại muốn xem thử. Ông làm thế nào để ngăn cản tôi đưa ông cụ đi? Nghe vậy, Lâm Chính Tín nhướng mày, vẻ mặt ngày càng u ám, nói: Trần Bình, tôi đã 5 lần 7 lượt dung túng cậu, cậu đừng ép tôi. Trần Bình nói: Tôi chỉ muốn đưa ông ngoại ra ngoài chữa bệnh, những chuyện khác tôi không quan tâm. Nếu ngay cả việc này mà ông còn cấm cản thì thứ lỗi, cho dù hôm nay có đập nát cả nhà họ Lâm, tôi cũng quyết đem ông ngoại đi. Nghe Trần Bình nói như vậy, vẻ mặt Lâm Chính Tín biến đổi hoàn toàn. Ông ta giận dữ gào thét: Trần Bình, cậu thật hỗn xược, cậu nghĩ tôi không có cách nào đối phó lại cậu sao? Dứt lời, những tên hộ vệ phía sau Lâm Chính Tín lập tức bài binh bố trận. Trần Bình nheo mắt nói: Nếu chỉ dựa vào những lời này thì ông không đấu lại tôi đâu, ngay cả 3 vị trưởng lão hộ tộc của nhà họ Lâm cũng không làm gì tôi được. Lâm Chính Tín gật gật đầu nói: Đúng vậy, tôi biết cậu đã có được bảo vật bí mật của Cổ Hiền Thánh Nhân, sở hữu năng lực đặc biệt, nhưng tôi không tin lần nào cậu cũng sử dụng được bảo vật bí mật của Cổ Hiền Thánh Nhân. Nghe vậy, Trần Bình cau mày. Đúng vậy, Lâm Chính Tín nói không sai, bản thân anh không thể lần nào cũng có thể sử dụng bảo vật đó. Lúc nãy thực ra là bảo vật tự phát ra phản ứng đặc biệt đó. Ông cứ thử thì sẽ biết. Trần Bình cười nhạt đáp, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lùng khó tả. Thấy vậy, Lâm Chính Tín ánh mắt sắc lạnh, chắp tay sau lưng. Ông ta cố gắng tìm ra sơ hở trong câu nói của Trần Bình, liệu rằng anh có thể hay chỉ giả vờ như vậy. Cuối cùng, khi đấu tranh tư tưởng một lúc, Lâm Chính Tín nói rằng: Tôi không tin anh có thể chống lại 3 vị trưởng lão. Giọng nói vừa phát ra, 3 vị trưởng lão hộ tộc nhà họ Lâm bước ra từ phía sau Lâm Chính Tín, trên người toát ra năng lượng mạnh mẽ cùng với quy tắc chi lực. Trong phút chốc, cả khu vực bị bao phủ bởi 3 luồng khí đáng sợ. Trần Bình cau mày, trên người cũng phát ra khí thế chống lại 3 vị trưởng lão. Tuy nhiên, sức mạnh của 3 vị trưởng lão hợp nhất lại tạo thành 3 pháp tương hư ảnh lao thẳng tới Trần Bình. Lần này, bảo vật bí mật của Cổ Hiền Thánh Nhân quả nhiên không chút phản ứng. Trần Bình lắc đầu bất lực, ấn đường lóe lên dấu ấn của một con kỳ lân. Ầm! Bỗng nhiên, sau lưng anh xuất hiện một con kỳ lân khổng lồ. Anh gầm lên một tiếng, đưa tay về phía trước, đánh trả 3 luồng pháp tương hư ảnh phát ra từ 3 lòng bàn tay. Rầm, rầm, rầm. Trời đất rung chuyển, một cơn bão năng lượng hùng hồn nổ tung giữa không trung. Pháp tương hư ảnh của 3 vị trưởng lão đẩy Trần Bình và con kỳ lân lùi ra sau vài bước. Tiểu bối, chịu chết đi! Lâm Trung hét lên một tiếng rồi tấn công Trần Bình. Trần Bình và Lâm Trung đã từng đánh nhau, cho nên anh hiểu thế đánh của Lâm Trung. Anh tức giận gầm lên, kiếm thanh phong trong tay bay lên, một kiếm trận thật to lớn từ trên trời chút xuống, bao phủ toàn bộ Lâm Trang. Con kỳ lân to lớn phía sau lưng Trần Bình dùng hai tay lấy ra 2 ảnh kiếm thanh phong từ trong kiếm trận, sau đó gầm lên chém về phía Lâm Trung đang mang pháp tương hư ảnh chạy đến. Rầm, rầm, rầm, pháp tương hư ảnh phía sau người Lâm Trung đấm mạnh vào một thanh kiếm phát ra từ con kỳ lân khổng lồ, trong khoảng không làm chấn động một cơn bão năng lượng khổng lồ và kiếm mang. Kiếm khí màu xanh tỏa ra khắp nơi, trực tiếp chặt đứt một bên tay pháp tương hư ảnh của Lâm Trung. Cùng lúc đó, Trần Bình một bước xông tới, nắm đấm kỳ lân mang theo một lực công kích và lực ép tối cao, đánh mạnh vào Lâm Trung. Gừ, nắm đấm kỳ lân như hình con kỳ lân nhỏ, phóng ra nổ tung ngực Lâm Trung. Bùm, với cú đấm này, Lâm Trung không hề né tránh, phải chịu một cú đấm mạnh mẽ, cả người Lâm Trung bị đẩy lùi hàng chục bước. Tất cả đều xảy ra trong giây lát. Khi Lâm Trung kịp nhận ra thì cả người trở nên choáng váng. Chuyện này sao có thể? Nửa tháng không gặp, cậu ta đã có thể so tài ngang hàng với tôi rồi. Lâm Trung vẻ mặt bàng hoàng, trán đổ từng mảng mồ hôi lạnh. Gia chủ Trần này khiến người ta hết sức kinh ngạc. Trình độ thăng cấp như này là lần đầu tiên từng có từ trước đến nay. Trần Bình cười lạnh lùng, ánh mắt băng giá quét qua Lâm Trung và 3 vị trưởng lão rồi nói: Tôi không muốn đánh với các ông, nhưng nếu các ông đã muốn, vậy thì hôm nay tôi sẽ mở sát giới. Tiểu bối, đừng có ngông cuồng! Lâm Kỳ giận dữ hét lớn, cả người trở nên đỏ ửng, trong tay đang giơ lên, xuất hiện một cái vạc lớn màu vàng từ trên trời rớt xuống, phi về phía Trần Bình. Cái vạc lớn màu vàng phát ra thứ ánh sáng vàng chói lóa, mang theo một sức mạnh trấn áp kinh khủng. trong vạc như thể có sức mạnh to lớn của cửu thiên huyền hà, có thể trấn áp vạn vật trên cõi đời. Tuy nhiên, Trần Bình nhướng mày, nhìn về hướng trước vạc to lớn mang sức trấn áp đang bay đến, không chút động tĩnh. Anh giơ ngón tay lên, trên bầu trời xuất hiện một kiếm trận màu xanh. Sau đó, một kiếm ảnh thanh phong hiện ra trước mắt. Tất cả đều làm theo động tác của Trần Bình mà lao về phía chiếc vạc kia. Cạch cạch, cạch. Trong phút chốc, giữa trời và đất lại có thêm một kiếm khí dày đặc chém cái vạc đang bay phát ra tiếng chói tai. Tuy nhiên, cái vạc đó dường như rất mạnh, mang theo một lực trấn áp kinh người, trực tiếp trấn áp đầu Trần Bình. Cạch. Cái vạc to ép xuống, đáp xuống đất, áp chế toàn thân Trần Bình ở bên trong. Nền trên mặt đất phút chốc vỡ vụn, bụi đất bắn lên. Lâm Kỳ lạnh lùng cười, nhìn qua Lâm Trung và Lâm Chính Ngôn đang đứng bên cạnh và nói: "Ha ha, tiểu bối, đây là điều cậu tự chuốc lấy. Nếu đã như vậy, tôi sẽ trấn áp cậu ở đây vài ngày để dập tắt sự kiêu ngạo của cậu." Đám người Lâm Chính Tín sớm đã rút khỏi khu vực chiến đấu này. Lúc này nhìn thấy Trần Bình bị trấn áp dưới cái vạc to lớn kia, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng, nói: "Trưởng lão Lâm Kỳ, không hổ là một trong ba vị trưởng lão hộ tộc, thực lực như này quả là cao ngất trời." Lâm Kỳ cười nói: "Gia chủ cứ yên tâm, hắn đã bị cái vạc của tôi trấn áp ở bên trong thì không ra được đâu." Nói xong, khuôn mặt Lâm Kỳ đầy vẻ đắc thắng. Bên này, Lâm Chính Hải và Lâm Thanh Thanh đứng cạnh nhau, nhìn thấy tất cả trong lòng vô cùng lo lắng, kêu lên: "Trần Bình, Trần Bình." Tuy nhiên, cho dù Lâm Thanh Thanh có hét lớn cỡ nào thì cũng không nghe thấy bất kỳ phản ứng nào ở bên trong cái vạc. Sắc mặt Lâm Kỳ lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Thanh rồi nói: "Là con cháu trong nhà họ Lâm, cô lại dám cấu kết với người ngoài để đem ông cụ ra ngoài, đáng tội gì đấy?" Nói xong, một tay Lâm Kỳ túm lấy Lâm Thanh Thanh và Lâm Chính Hải. Tuy nhiên, lúc này, trong chiếc vạc truyền đến một tiếng hét lạnh lùng: "Dám đụng vào cô ấy, tôi sẽ bẻ đôi tay ông." Cơn thịnh nộ vang vọng khắp trang viên nhà họ Lâm. Đám người Lâm Kỳ lúc này đều tập trung nhìn vào chiếc vạc kia. Trong mắt họ không giấu nổi vẻ kinh ngạc tột cùng. Tiếp theo, Lâm Kỳ cười nói: "Gia chủ Trần, bây giờ cái mạng của cậu còn chưa giữ được, còn dám ăn nói ngông cuồng sao?" Nhưng đáp lại Lâm Kỳ là một trận cười lạnh lùng từ phía Trần Bình. "Tôi lại muốn xem chiếc vạc này chắc chắn đến đâu." Nói xong, đùng, bên trong chiếc vạc khổng lồ, Trần Bình đấm mạnh vào màng tường bên trong chiếc vạc. Trong tích tắc, trên mặt tường của chiếc vạc màu vàng in dấu đấm của Trần Bình. Đùng, lại một cú đấm khác. Đùng đùng đùng, tiếp theo là một cú đấm dồn lực. Lâm Kỳ tối sầm mặt, dán mắt vào chiếc vạc khổng lồ bị Trần Bình đấm hàng chục lần, đến nỗi in hẳn cả dấu tay trên đó, rồi giận dữ hét lớn: "Tiểu bối, cậu thật là không biết lượng sức mình. Pháp khí này của tôi cực kỳ lợi hại, là sử dụng quy tắc chi lực để tạo thành. Nếu không có sức mạnh vạn pháp thì đừng mơ thoát khỏi cái vạc của ông đây." "Thật sao?" Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên trong vạc, sau đó lại vang lên như âm thanh của đại lộ trên bầu trời, vang vọng khắp nơi. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Bình tung cú đấm cuối cùng như trời giáng vào trước vạc. Răng rắc, tiếng rắc rắc vang vọng xung quanh, mọi người kinh ngạc, dán mắt vào chiếc vạc, ở trên lộ ra một vết nứt. Chuyện này... Bùm! Chớp mắt, cái vạc bị Trần Bình đập nát tan tành. Anh đứng sững tại chỗ, đôi mắt ánh lên thừa ánh sáng đỏ thẫm, dấu ấn kỳ lần tại ấn đường ngày một rõ nét. Lúc cái vạc bị đánh vỡ, Lâm Kỳ hộc máu và bị văng ra mấy chục mét, rơi mạnh xuống đất, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin. Ngay lúc Trần Bình dùng nắm đấm đập nát chiếc vạc, khí thế trên người anh hừng hực, tựa như có thể vượt xa cả trời xanh. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Kỳ, Lâm Trung và vị trưởng lão còn lại rồi nói: "Ba vị trưởng lão, muốn lên thì lên cùng lúc đi." Nói xong, lời nói khiến ba vị trưởng lão nhà họ Lâm tức giận đến tột cùng. Lúc này, vị trưởng lão cuối cùng bước ra, tay chắp sau lưng, khom người, trong mắt hiện lên các màu sắc hỗn loạn. Ông ta liếc nhìn Trần Bình, sau đó giọng chững chạc, nói: "Gia chủ Trần, suy cho cùng, đây cũng là nhà họ Lâm. Tôi hy vọng gia chủ Trần dừng lại ở đây, đừng đi quá xa." Ánh mắt Trần Bình rơi trên người vị trưởng lão cuối cùng, khóe mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Không biết vì sao Trần Bình cảm thấy vị trưởng lão đứng trước mặt không hề đơn giản, đặc biệt là đôi mắt với các màu hỗn loạn đó, như có ngôi sao đang lấp ló trong đó. Đây tuyệt đối không phải khí chất của người khu vực thứ 7 sở hữu. Nếu như hôm nay tôi phải đem ông ngoại tôi rời khỏi nơi đây cho bằng được thì sao? Trần Bình lạnh lùng hỏi. Ông ta trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc lắc đầu. Ôi, vậy thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Vừa rồi, Liễu Truyện vừa gửi đến các bạn tập 380 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.